các ngươi có biết đoạn đường đi tới bộ lạc xà tộc ẩn chứa nhiều nguy hiểm như thế nào không? Mạc Lâm Đạt nhìn một nhà bốn người ôm cùng một chỗ trước mắt kia, tâm hộc máu đều có. Bọn hắn đến tột cùng có biết quyết định này nguy hiểm như thế nào không? Lại có thể nói nhẹ nhõm tựa như đi từ nhà đến ruộng công cộng vậy. Đừng lo lắng, Mạc Lâm Đạt. Lập Hạ đúng lúc mở miệng trấn an bằng hữu trước mặt đang phòng mang trợn mắt bọn cậu. Đừng quên, ta là sứ giả thú thần. Thực sự gặp phải nguy hiểm, thú thần sẽ giúp chúng ta. Tựa như lần trước vậy, một phát là không thấy đâu cả. Ngoại trừ Ân Tư Đặc và Á Địch ra, không một ai biết tới bí mật không gian của Lập Hạ. Các loại hạt giống xuất hiện lúc trước đều lấy cớ thú thần ủy thác mà lộ diện. Lần này cũng không ngại đổ thừa lên người thú thần. Dù sao lần trước đã chạy về không gian trước toàn thể tộc nhân rồi, mọi người đều rõ như ban ngày. Lập Hà không biết lần xuất hành này sẽ gặp được bao nhiêu khó khăn, nhưng có không gian tồn tại, bảo vệ tính mạng vẫn là có thể. Ta mới không lo lắng các ngươi. Mạc Lâm Đạt nghe lời nói này của Lập Hà, bị nghẹn họng một phát, dậm chân chạy ra ngoài. Cậu phải sang bên Tô Bỉ, tìm đám ngoa cách gộp lại, nhìn xem có người nào muốn cùng bọn hắn đi tới bộ lạc xà tộc không. Tuy được tận mắt chứng kiến thần tích Lập Hà biến mất, nhưng vẫn không làm người ta an tâm được a. Đưa mắt nhìn Mạc Lâm Đạt đã khuất bóng ngoài cửa, Lập Hạ một lần nữa đem mặt vùi vào ngực Ân Tư Đặc. Ân Tư Đặc, em sẽ cùng một chỗ với anh. Ừ, anh biết. Trải qua một phen tuyên truyền của Mạc Lâm Đạt, gần như toàn bộ người trong bộ lạc đều biết nhà Lập Hạ muốn đi tới bộ lạc xà tộc. Ngược lại có không ít thú nhân giống được trẻ tuổi muốn đi cùng bọn cậu, nhưng đến cùng vẫn bị Lập Hạ lễ phép từ chối. Tại đây không phải địa cầu, đi ra ngoài chỉ cần ngồi máy bay mấy giờ là có thể vượt qua bên kia đại dương, trên đường gian nguy không đếm được. Biết rõ bọn họ đều là lòng tốt hỗ trợ, nhưng không có đạo lý kéo theo người khác cùng đi chịu tội. Hơn nữa thời điểm này đúng là thời cơ tốt để gieo trồng lương thực cùng đi săn, nhất là gieo trồng, càng không thể kéo dài đến mùa mưa. Năm nay hùng tộc vừa mới sáp nhập vào trong bộ lạc, rất nhiều chuyện chưa quen tay cần có người chỉ đạo, cho nên chuyện đi ra ngoài, cả nhà bọn cậu là đủ rồi. Á Địch đối với việc có thể rời khỏi bộ lạc đi ra bên ngoài, biểu hiện vô cùng hưng phấn. Sau khi ăn cơm trưa liền đi đất trống tại trung tâm, tìm đám đồng bạn nhỏ khoe khoang cả buổi, nhận được các loại ánh mắt hâm mộ ghen ghét của mọi người xong mới vui vẻ về nhà thu thập đồ vật của chính nhóc muốn mang theo. Thịt khô hạt sấy giấu dưới gối đầu đều bị nhóc cất vào bên trong cái yếm nhỏ được Lập Hà khâu ra những lúc rảnh rỗi. Mặt khác, vì bảo vệ A Ba, mẫu phụ và bảo bối em trai nhỏ Đại Nhi, cây lao chú Hoắc Khắc Lợi vót nhọn cho cũng nhất định phải mang theo đấy. Mặc dù mọi người đều nói quyết định của Lập Hà có chút vội vàng, nhưng Ân Tư Đặc đã biết rõ mọi chuyện cũng không cảm thấy vấn đề gì. Các loại rau dưa hoa quả trong không gian cần gì đều có, Lập Hà lại ném vào bên trong đủ loại thịt, thịt khô, thịt muối tràn đầy ba sọt lớn. Dọc theo đường đi toàn thương yếu nhỏ, tự nhiên không thể phí sức lực đi săn được. Đôi mắt Ân Tư Đặc lúc tốt lúc xấu, ai cũng không thể bảo chứng được hắn trong quá trình săn bắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Vì một chút đồ ăn như vậy bị thương tổn, vậy hóa ra không phải là cái được không bù nổi cái mất. Bát đũa bình gốm đã dùng quen trong nhà cũng đều cất vào trong không gian, thuận tiện cho việc nấu cơm. Cuối cùng gói một bao quần áo và những vật phẩm vụn vặt xách trong tay làm bộ làm dáng. Dù sao thời điểm ra khỏi bộ lạc không thể để mọi người xem đến hai tay chính mình trống trơn được. Sau khi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, sáng ngày hôm sau, một nhà Ân Tư Đặc bốn người lớn nhỏ ngay tại ánh nhìn chằm chằm của thú nhân thủ vệ, bước lên hành trình đi hướng bộ lạc xà tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48: Thiên không xanh thăm thẳm, thảo nguyên rộng mênh mông, gió thổi lay cỏ thấp, dê bò chậm chạp dạo quanh. Thật sự gặp được cảnh tượng như vậy mới có thể cảm nhận được hiện thực so những vần thơ chỉ có hơn chứ không kém. Một nhà Lập Hạ rời đi bộ lạc đã 5-6 ngày rồi, dọc đường đi có thể nói là hành quân gấp, trừ ăn cơm, ngủ nghỉ ra, cơ hồ đều chưa từng ngừng lại. Thời điểm mặt trời treo cao,